Người yêu 2D, chương 53, 53, hồi âm của Mary. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Âu gồng một tình tiết, độc giả khác nhau nhìn thấy những thứ hoàn toàn bất đồng. Độc giả nam luôn giỏi trong việc thể hiện bản thân, 5 phút sau khi đọc xong chương mới. Như thường lệ, họ chiếm giữ vị trí thuận lợi trong khu thảo luận, lên bài tranh luận. C, cuối cùng thì bàn tay vàng cũng nâng cấp thành bàn tay vàng plus. Biết ngay thiết lập bàn tay vàng của công công chắc chắn sẽ kích thích trí tò mò mà. Cầm quả cầu ánh sáng màu hồng của Tồn Tinh, nhân vật chính một đêm phất nhanh có đúng không? Lâu lắm rồi mới thấy một ông cụ đơn giản thẳng thắn không ra vẻ như này, nói cho trang bị là cho trang bị, tuyệt đối không bùn xỉn keo kiệt giấu giấu diếm diếm, vung tay là toàn bộ trang bị luôn. Mọi người thảo luận chút nào, nhìn cách viết này của công công. Phải chăng gái khiêm sắp phải dùng kho trang bị mới có được để chiêu binh mãi mã, bắt đầu mở tuyến đội ngũ. Mở tuyến đội ngũ cũng đâu cần lấy một phát nhiều trang bị đến thế. Suy đoán một cách hợp lý, kế tiếp gái khiêm phải dùng trang bị trong tay làm phần thưởng, tuyên bố hàng loạt nhiệm vụ treo thưởng, sau đấy thu được nhiều vật phẩm có giá trị cao hơn phần thưởng đã công bố từ những nhiệm vụ treo thưởng này, tiếp tục làm giàu kho tàng của mình, đạt tới vòng luân chuyển hiệu quả. Bên dưới các độc giả nam trò chuyện khí thế ngất trời là những độc giả nữ giữ im lặng. Các độc giả nữ ngửi thấy mùi vừa quen vừa lạ, lại còn cảm giác mình bị chọc một cái, ghẹo một cái. Nhưng chính vì bị chọc bị ghẹo nên mới càng phải cẩn thận hơn. Dù sao tác giả nam gay là gay bẩm sinh, nhưng tác giả nam cho ăn phân, thì là đánh bất ngờ hết cái này đến cái khác, tuyệt đối không nương tay. Cho ăn phân, trong chuyện. Phim đột nhiên xuất hiện tình tiết không hề báo trước, không logic khiến người ta cảm thấy như bị nhét cớt vào mồm. Xuất phát từ lịch sự và cân nhắc tính chân thực, các độc giả nữ không trực tiếp nói gì ở khu bình luận mà tới nơi riêng tư hơn, ví dụ như Weibo cá nhân, lặng lẽ hỏi một câu. Hơi lo nên muốn hỏi các chị em bạn gì, tác giả Tây Mộc này có thói quen ngựa đực hoặc harem gì không? Hay là có tiền án viết một nhân vật nam? Viết một thôi một hồi nam biến thành nữ không? Khi Weibo này xuất hiện trên new feed của Lộc Quá Phương Thảo, vẻ mặt của cô gái đang lướt Weibo trở nên khó tả. Đây là new feed clone chuyện nữ của cô, theo dõi một nhóm tác giả đam mỹ và cây đa cây đề làng fanfic, thường ngày không có việc gì lại cày anime xin hàng với các cổ, rất chi là sung sướng. Có điều cô không hề phòng bị nhìn thấy tác giả mình quen biết trên Weibo của các cô ấy. Chuyện này làm cô thấy quái quái, có ảo giác phá vỡ bức tường chuyện nam chuyện nữ, không che giấu ký ức clone của mình. Lộc Quá Phương Thảo mở bình luận Weibo. Weibo đang được một khoảng thời gian, đã có một số người trả lời chủ blog. Sao tự nhiên lại hỏi cái này thế? Trong ấn tượng thì công công chẳng đánh bất ngờ chỗ nào. Nhưng ông viết tuyến tính cảm có đặc điểm rõ ràng lắm luôn ấy. Không hiểu sao nhưng kiểu gì cũng sẽ viết tình cảm nam nữ thành tình anh em. Làm tôi mỗi lần thấy nữ chính của ổng xuất hiện, trong đầu thể nào cũng spam hình ảnh tác. Cởi mở, không tiếc mạng sống, như tình anh em, ảo diệu, cũng đáng yêu phết nhỉ. Đáng yêu, một, người trả lời câu hỏi lại nói thêm một câu. Chủ blog muốn hỏi nhân vật Tồn Tinh mới ra hôm nay đúng không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cá nhân tôi cảm thấy nhân vật này có lẽ là nam, theo thói quen trước đây. Thật sự thì ổng không viết được nữ chính nhìn phát là có cảm giác gian tình như này đâu. Gian tình, Lộc Quá Phương Thảo bắt được từ khóa. Cô mở giao diện trung điểm, đọc thử chương mới, cuối cùng xác nhận. Là nhân vật nam, thật sự có gian tình. Cô cũng cảm giác mình bị chọc ghẹo một phát, thế là lại mở cột nhân vật trên trang chủ của tác phẩm. Chuyên mục này do tác giả mở, độc giả tự do thêm tác ấn tượng cho nhân vật đã có. Chỉnh sửa sơ đồ quan hệ nhân vật và sự kiện lớn đặc sắc. Tồn Tinh xuất hiện trong chương mới đến sau vượt trước, suốt bay mấy vai phụ trình diện từ đầu, áp sát phía sau nam chính Túc Minh Khiêm. Độc giả đang thêm tác ấn tượng cho nhân vật mới này, linh ta linh tinh cái gì cũng có. Pro, chấm, tặng trang bị, ông cụ thẳng thắn trực tiếp, đừng làm phiền con rồng đang ngủ, bị quấy rầy sẽ có niềm vui bất ngờ. Trách nhiệm khó khăn gian khổ. Lộc Quá Phương Thảo nhìn một lượt, cảm thấy những tác này không phù hợp với suy nghĩ của mình. Dù sao bây giờ cũng đang dùng clone, cô thêm ấn tượng nhân vật xuất phát từ nội tâm. Vừa tỉnh lại đã nộp tiền cho vợ, 11 giờ trưa, Lịch Duyệt Tinh hãy còn lười biếng nằm lì bất động trên giường. Di chứng thức đêm viết truyện hai ngày nay đã xuất hiện, quy luật làm việc và nghỉ ngơi của hắn lại bị phá vỡ. Sau khi tỉnh dậy lúc 6 giờ 50 nhìn bé con một lát, hắn lại thiếp đi, lúc mở mắt ra đã là tầm này. Lịch duyệt tinh miễn cưỡng ra back-end, dữ liệu tăng trưởng như mọi khi, hình như còn tăng nhanh hơn. Hắn lại nhìn tác dưới cột nhân vật, vô cùng hài lòng phát hiện nhân vật. Tồn tinh, này rất được mọi người chào đón. Làm xong hai nhiệm vụ hàng ngày, lịch duyệt tinh đặt điện thoại trong lòng bàn tay ngắm nghía. Ngắm một lúc, hắn chợt nhớ tới một chuyện, lại cầm điện thoại vào trang mạng xã hội nước ngoài, xem Mary đã hồi âm hay chưa. Nhưng dù sao thời gian cũng khá ngắn, vậy nên lúc kiểm tra, lịch duyệt tinh đã chuẩn bị tinh thần không có bất cứ tin nhắn nào. Nhưng khi hắn mở tài khoản xã hội của mình ra, bất ngờ thấy có thêm một tin nhắn, chính là hồi âm của Mary. Lịch duyệt tinh đờ ra, cơn buồn ngủ nhoáng cái rốt đi tựa thủy triều, trái tim bắt đầu đập đột ngột, máu vọt lên não cùng với cảm giác căng thẳng, khiến da đầu hắn hơi tê dại. Lịch duyệt tinh ngồi thẳng người, hắn giơ ngón tay, rối rắm dừng tay giữa không trung một lúc rồi từ từ hạ xuống màn hình. Hắn nhấp mở tin nhắn của Mary. Chào bạn, tôi đã nhận được tin nhắn của bạn. Tôi không biết Jock có người bạn nào tên Su hay không. Đọc đến đây, lịch duyệt tinh không thất vọng, bởi vì đó không phải kết thúc. Hồi âm của Mary rất dài, sau câu này còn có rất nhiều nội dung. Nhưng đúng là chồng tôi có một người bạn mắt sáng. Hình như cậu ấy là người châu Á thì phải. Không biết đó có phải người bạn biết và quan tâm không? Tôi hiểu bạn lo lắng vì bạn mình biến mất, cũng rất sẵn lòng truyền lời giúp bạn. Nhưng thật sự xin lỗi, trước hết tôi không biết nhiều về người mắt xám này nên không thể cung cấp cho bạn quá nhiều thông tin. Tiếp đó là chồng tôi hiện đang tham gia một dự án nghiên cứu khoa học khép kín, tạm thời không thể liên lạc với bên ngoài, mà dự án này sẽ kéo dài hơn một tháng. E là đến lúc đấy, tôi mới có thể chuyển nỗi lo của bạn tới chồng mình. Tôi cảm thấy vô cùng có lỗi vì điều này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Để tiện cho việc liên hệ của chúng ta sau này, bạn có thể vui lòng cho tôi email liên lạc của bạn không? Ô, cách chương.